ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 78, 78, thu dọn đồ đạc chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vinh có người gây rối. Chu Phụng dựa theo ký ức mà đến cửa hàng nơi Tiền Thương ở, cái nhìn đầu tiên này, ta thấy rằng một ít người đứng canh gác trước cửa hàng của Tiền Thương. Hơn nữa còn thỉnh thoảng đuổi người đi ngang qua, không cho người khác tới gần cửa hàng này. Hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua tấm biển treo bên ngoài cửa hàng. Vẫn còn ở đây, nó cũng viết tên của hắn. Ta có quá khiêm tốn không? Chu Phục yên lặng đi đến cửa hàng. Xin chào, ngươi, hắn vừa xuất hiện đã có người quát lớn hắn, bảo hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng lời còn chưa dứt lời, Chu Phục một đao liền chém xuống đầu người nọ. Dứt khoát lưu loát, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thậm chí Chu Phụng ngay cả ý nghĩ nói chuyện với những người này cũng không có. Cùng những người này căn bản không có gì để nói, dù sao cũng chỉ là một ít lâu la mà thôi. A hát, sao ngươi dám giết người trong phường thị? Ngươi có biết chúng ta là người của Phi Ưng hội? Ngươi, một mặt đẫm máu như vậy, trong nháy mắt kinh hãi một tiếng la hét. Những người còn lại trực tiếp bị hoảng sợ, nhưng trong miệng vẫn không quên uy hiếp Chu Phụng một phen. Thậm chí nói xong, sức mạnh cũng trở nên càng ngày càng đủ. Đó là bởi vì trong phường thị, về cơ bản là không cho phép giết người. Một khi có người dám làm càn ở đây, đệ tử tuần tra sẽ nhanh chóng đến. Hơn nữa bọn họ chính là người của Phi Ưng hội. Ở nội môn, Phi Ưng hội tuy rằng không phải nói một không hai, nhưng cũng là một phương thế lực lớn. Bất kỳ đệ tử nội môn nào muốn động Phi Ưng hội, đều phải cân nhắc. Phi Ưng hội, Chu Phụng nghe cái tên quen thuộc này. Sự chú ý từ bảng kỹ năng truyền về lại. Người vừa rồi hắn giết lại không kích hoạt thu thập linh hồn. Cũng không biết xác suất kích hoạt để thu thập linh hồn là gì. Giết, hắn cũng không giải thích quá nhiều, chỉ trực tiếp giết. Dưới tình huống cảnh giới áp chế, những người chặn cửa này căn bản không có lực hoàn thủ. Ngưng khí cảnh, đặt một vài tháng trước đây, có lẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là dễ dàng. Giết chết 5-6 người, cuối cùng chỉ thu thập được một linh hồn. Thu thập linh hồn trước khi chồng lên nhau lên 2 lớp. Là do thực lực, Chu Phụng trực tiếp suy đoán, tỷ lệ thành công của việc thu thập linh hồn này nên liên quan đến cảnh giới của đối thủ. Giống như một lâu la nhỏ như vậy, tỷ lệ thành công nên tương đối thấp. Tối thiểu phải là cấp bậc Liễu Yên này, tỷ lệ thành công thu thập linh hồn chắc là cao hơn một chút. Chu Phụng vẫn vô cùng bình thản như cũ. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói dường như cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa khô nóng trước đó cũng giảm đi không ít. Đây là hiệu quả của tình hoa độc đã kết thúc. Loại độc kỳ dị tình hoa độc này có thể kích thích dục vọng của con người. Nhưng chỉ có thể kéo dài một thời gian, chờ đợi cho hiệu quả của thuốc. Về cơ bản không có ảnh hưởng. Chu Phụng có thể giữ bình tĩnh, nhưng những người khác đã bị dọa choáng váng. Phường thị khi nào xảy ra loại chuyện này? Đệ tử tam cổ môn lại bị một người ngược đãi. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Chạy đi mau, đừng ngừng lại đây, cẩn thận bị liên lụy. Nhìn tàn thể ngổn ngang kia, đám người vừa rồi còn đang vây xem trực tiếp chuồn đi. Tiền Thương trong cửa hàng cũng nghe được động tĩnh, nhịn không được thò đầu ra nhìn thoáng qua. Mẹ ta ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh đỏ tươi trước mắt này, thiếu chút nữa làm Tiền Thương sợ tới mức tè ra ngoài. Dù sao cảnh tượng trước mắt quá mức đẫm máu, 5-6 thi thể nằm trên mặt đất, đầu cũng không biết bay đi đâu. Đây là một thói quen của Chu Phụng, cắt đầu kẻ thù. Lúc đầu là để ngăn chặn kẻ thù lừa gạt thi thể, không cần rắc rối để bổ thêm dao. Đến phía sau trực tiếp hình thành một loại thói quen, hơn nữa có thể phối hợp với pháp khí xài đao của Chu Phụng. Điều này, đây là Chu Phụng công tử, trong khoảnh khắc này Tiền Thương đều chuẩn bị đưa con gái chạy đi. Nhưng may mắn nhìn thấy Chu Phụng. Người nói xem, trong khoảng thời gian này có ai tìm ngươi phiền toái. Chu Phụng vượt qua những thi thể này, đi tới trước mặt Tiền Thương, đơn giản trực tiếp bắt đầu hỏi. Cùng với khi thế sau khi giết người xong, chân Tiền Thương lại bắt đầu nhũn ra. Chu Phụng trước mặt quả thực quá dọa người, chỉ riêng một tia khí thế tiết lộ ra, làm cho người ta run gan. Ta căng thẳng Tiền Thương bắt đầu lắp bắp. Có phải là Phi Ưng hội, thành viên chủ chốt của Phi Ưng hội ngươi có biết không? Chu Phụng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiền Thương, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn ôn hòa một chút. Đúng vậy, chính là Phi Ưng hội. Chu Phụng công tử nếu không thì tránh đầu sóng ngọn gió đi. Đám người Phi Ưng hội cũng không dễ đối phó. Huống hồ ngài ở phường thị này. Tiền Thương tỉnh táo lại, khi nghe được ngữ khí của Chu Phụng hình như muốn tìm Phi Ưng hội gây phiền toái, lập tức bắt đầu khuyên bảo. Bởi vì trong mắt Tiền Thương, Chu Phụng xem như là phạm đại sự. Vậy mà dám giết người ở phường thị, hơn nữa giết còn là người của Phi Ưng hội. Đây không phải là liên lụy sao? Đắc tội với người của Phi Ưng hội, cuối cùng Chu Phụng có lẽ không có việc gì cả, dù sao hắn cũng là đệ tử nội môn của Tam Cổ Môn. Nhưng những người ngoài như Tiền Thương, chắc chắn sẽ rất thảm hại. Trong suy nghĩ của Tiền Thương, mặc định Chu Phụng không làm được gì Phi Ưng hội, cho nên mới nghĩ như vậy. Theo suy nghĩ của người bình thường, đúng là như vậy. Chu Phụng chỉ có một người, nhưng Phi Ưng hội lại là một tổ chức, sau lưng dường như còn có trưởng lão. Trừ phi Chu Phụng có thể đột phá tới linh đài cảnh, nhưng làm sao có thể? Đối với kinh nghiệm của Chu Phụng, Tiền Thương cũng rất hiểu rõ, có thể đột phá đến ngưng khí cửu trọng trong vòng vài tháng đã là kỳ tích rồi. Về phần Chu Phụng đột phá đến linh đài trong khoảng thời gian biến mất. Đừng đùa nữa, ai, nghĩ đến mình rồi lại phải mang theo con gái lưu vong, khuôn mặt của Tiền Thương liền biến thành mướp đắng. Chu Phụng nhìn Tiền Thương vẻ mặt khổ qua, trong lòng thoáng có chút không biết nói gì. Dù sao chuyện hắn đột phá tới linh đài cảnh, dường như không có bao nhiêu người biết. Nếu cảnh giới của hắn chỉ là ngưng khí cửu trọng, hành vi của Tiền Thương là cực kỳ chính xác. Nhưng vấn đề là, Chu Phụng đã đột phá đến linh đài cảnh. Phi Ưng hội, không có tu sĩ linh đài cảnh, nhưng sau lưng lại có một đệ tử chân truyền. Nghe nói là một đệ tử chân truyền lâu đời, chỉ là ngưng khí cửu trọng nội môn đệ tử ước chừng có 5 vị. Toàn bộ đều là đệ tử thiên tài. Còn có một điểm, sau lưng Phi Ưng hội không có trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc. Bên ngoài đều là tin đồn, khi hắn muốn mở miệng nói ra cảnh giới của hắn, một giọng nữ từ từ nói với hắn thông tin về Phi Ưng hội. Con gái ngoan, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thương nghe thấy giọng nói của con gái ngoan của hắn, khuôn mặt có một chút khó hiểu. Được, Chu Phụng nhướng mày, nếu tin tức muốn đã biết, hắn cũng không có ý định dừng lại thêm. Chỉ cần sau lưng không có trưởng lão là được, hắn sợ nhất là hiện tại đối đầu với người tu hành cấp bậc trưởng lão. Để thu thập linh hồn phát triển bị động, chỉ cần cho hắn một thời gian phát triển. Chu Phụng có thể bay lên trời. Tiền Thương nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lúc nhất thời có chút choáng thoáng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn không hiểu tại sao con gái hắn nói điều này với Chu Phụng. Bây giờ không phải là nên thu dọn đồ đạc bỏ chạy sao? Cách chương.